Chương 1741, Miêu chủ tử 17. Tại khổng tức cá lưu luyến không rời dưới con mắt, Diêu Song Song vẫn là ngậm một chuỗi dài cá trở về nhà. Diêu Song Song đến trong nhà thời điểm, Diêu Vũ Lăng đang tại ban công chờ, nhìn đến Diêu Song Song ngậm một chuỗi dài cá trở về mới rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Ta liền biết ngươi là chạy tới săn thú. Diêu Vũ Lăng nói chuyện mở ra ban công cửa sổ, giúp Diêu Song Song đem cá đều lấy tiến vào. Diêu Song Song run rẩy lông, ở bên ngoài rút nhỏ thân hình, thả người nhảy nhảy vào phòng, bị Diêu Vũ Lăng nhận cái đầy cõi lòng. Người người Diêu Song Song trên người mùi cá, Diêu Vũ Lăng ôm nàng thẳng đến buồng vệ sinh, đem khăn mặt ướt nhẹp, giúp Diêu Song Song lau lông. Diêu Vũ Lăng nhìn xem Diêu Song Song ướt đấm lông có điểm ấy này nói, đều do ba ba không nghĩ đến bảo bối hình thể biến lớn khẩu vị cũng sẽ biến lớn, còn muốn bảo bối tự mình đi săn thú. Lần sau ba ba sẽ không quên, đến thời điểm ba ba cùng ngươi đi ra ngoài săn thú, bảo bối nhớ chớ tự mình một con mèo chạy đi, tuy rằng ngươi bây giờ rất mạnh, nhưng là để ngừa vặn nhất, về sau vẫn là cùng ba ba cùng nhau hành động, biết sao? Diêu Song Song nhẹ gật đầu, phi thường ngoan nói, ta biết ba ba, lần sau ra ngoài kêu lên ngươi. Tuy rằng vẫn có chút không được tự nhiên, nhưng là Diêu Song Song đã có thể thuận lợi kêu Diêu Vũ Lăng một tiếng ba ba. Bởi vì Diêu Vũ Lăng đối với nàng thật sự quá tốt. Đời trước mặt thế thời điểm, vì sợ nàng gặp được nguy hiểm, Diêu Vũ Lăng cơ hồ là lúc nào đều mang theo Diêu Song Song, liền đi vê đút cờ đều muốn đem Diêu Song Song cùng nhau mang vào đi. Liền sợ chính mình một chút nhìn không tới, Diêu Song Song một cái phổ thông mèo sẽ bị những kia săn thú không làm hơn biến dị động vật, thèm thịt thèm ánh mắt đều lục người thường cho lột ra ăn thịt. Cũng là ít nhiều Diêu Vũ Lăng đem Diêu Song Song bảo hộ đủ nghiêm mật. Nhường vẫn nhớ kỹ chờ Diêu Song Song lạc đàn trước hết chạm sau tấu, đem nàng làm thịt tan thịt Bạch Huyên không có tìm được cơ hội. Dơ lên móng vuốt nhường Diêu Vũ Lăng giúp nàng lau chào chào, Diêu Song Song đem mình ở bên hồ thấy một màn kia, còn có cái kia cao cấp biến dị khổng tức cá sự tình nói một chút. Diêu Vũ Lăng khẽ cau mày, đời trước chúng ta không ở nơi này, cũng chưa nghe nói qua có cái cao cấp biến dị khổng tức cá. Theo lý thuyết cao cấp biến dị động vật 10 phần thưa thớt. Nếu cái này khổng tức cá thật xuất hiện, chúng ta không có khả năng không biết ta. Diêu Song Song nghiêng đầu chờ Diêu Vũ Lăng cho nàng lau người, đời này nàng chính là một con mèo, động não sự tình đều giao cho Diêu Vũ Lăng đi, làm ba ba, tổng muốn lo lắng nhiều chút. Diêu Vũ Lăng còn tại nơi nào suy nghĩ, cái này khu biệt thự cách chúng ta đời trước nơi ở cũng không xa, tin tức cũng không phải truyền không đi qua. Bất quá cũng có khả năng là cái này khổng tức cá lại bị phát hiện trước liền theo dưới đất sông ngầm ly khai. Cái này khu biệt thự trong hồ nhân tạo đối với một cái cao cấp biến dị cá mà nói, quá nhỏ chút. Cho Diêu Song Song lau một lần, lại dùng máy sấy đem lông đều thổi xóa tung đứng lên. Diêu Vũ Lăng lúc này mới đi xử lý Diêu Song Song mang về cá, cho Diêu Song Song làm ăn. Diêu Vũ Lăng nuôi Diêu Song Song là 10 phần dùng tâm, tỉ như thịt cá hắn liền sẽ không nhường Diêu Song Song ăn sống. Cá là trong nước sinh vật, bản không ở mèo thực đơn thượng, bởi vì mèo sợ nước, chân chính mèo hoang căn bản sẽ không đi đi săn loại cá. Mèo khởi nguyên tại cổ Ai Cập chung quanh tất cả đều là sa mạc, cho nên mèo thiên tính liền không thân nước. Sau này mèo truyền lưu đến thế giới các nơi, cũng không thích nước tính tình vẫn là bảo lưu lại đến, cho nên mèo thích ăn cá là thật sự, nhưng cái này không có nghĩa là mèo thích hợp ăn cá. Sinh thịt cá sẽ phá hư mèo trong cơ thể một loại trọng yếu vật chất lưu an tố, bởi vì có chút thịt cá bên trong đựng một loại lưu an tố thoái biến môi, là lưu an tố thiên nhiên khắc tinh. Nếu lưu an tố khuyết thiếu, mèo sẽ xuất hiện thèm ăn hạ xuống, chảy nước miếng, nôn mửa, thân thể sức nặng giảm bớt, biểu hiện tính công kích, động kinh, đi đường lắc lư, đánh giữ, đứng không vững bệnh trạng. Bất quá thịt cá bị nấu nướng chín sau thì có thể làm cho mèo tùy tiện ăn. Dinh dưỡng mỹ vị còn chưa thay hại ở, cá thay đổi lớn, trên người xương cốt cu nở dê lớn, tương đối dễ dàng làm ra đến. Diêu Vũ Lăng liền đem thịt cá cắt thành mảnh, xương cốt nở u canh, thịt cá đi đâm giàn chín. Tuy rằng Diêu Vũ Lăng tay nghề không tính quá tốt, nhưng là cũng có thể nhập khẩu. Thêm Diêu Song Song đói bụng, trực tiếp quét ngang ngũ điều dài 1 mét đại ngư, lại uống 2 đại chậu canh cá, lúc này mới ăn no. Diêu Song Song mang về cá không ít, còn đủ nàng tại ăn một bữa. Về phần Diêu Vũ Lăng cùng phòng Lê sức ăn, quả thực không ở Diêu Song Song trong mắt, hai người thêm cùng nhau ăn vài thứ kia còn chưa đủ nàng bây giờ nhét kẻ răng. Bất quá Diêu Song Song vẫn là nghĩ có rảnh nhiều làm chút ăn, như vậy cũng tốt dọn ra thời gian đi thị xã đi một vòng, không nói khác, làm điểm gia vị là đứng đắn. Diêu Song Song thương lượng với Diêu Vũ Lăng, nếu là ra ngoài săn thú tìm đồ vật, vẫn là mang theo phòng lê cùng đi tốt. Tuy rằng biệt thự này tương đối an toàn, hơn nữa bởi vì khu biệt thự ít người, cho tới bây giờ còn chưa có nhìn đến một cái tang thi cùng khổng lồ biến dị động vật. Nhưng là vì để ngừa vắng nhất, Diêu Vũ Lăng cùng Diêu Song Song vẫn cảm thấy đem phòng lê mang theo bên người. Có Diêu Vũ Lăng cùng Diêu Song Song hai cái cao cấp biến dị, vô luận gặp được cái gì nguy hiểm đều tương đối khá xử lý. Nếu là đem phòng lê một người lưu lại trong phòng, có thể hay không phát sinh cái gì hai người còn thật không nắm chắc. Vạn nhất gặp được cái lo nở dê mang ý đồ ít thế hữu dị năng giả, hoặc là lợi hại tăng thi, một căn nhà thật không nhiều an toàn. Cửa biệt thự hoa hải đường đã mở, một mảng lớn phấn bạch hoa hải đường tranh nhau mở ra, giống như hoa mỹ vân hà, đẹp không sao tả xiết. Một nhà ba người đi ra ngoài trước vẫn còn muốn tìm chút gì ăn, kết quả nhìn đến cái này hoa hải đường liền đi đường không được. Diêu Song Song nhìn về phía Diêu Vũ Lăng, ba ba, chúng ta cũng không thiếu ăn. Nếu không đợi ngày mai hoặc là tối nay lại đánh săn, hiện tại thừa dịp thời tiết tốt, chúng ta trước ngắm hoa đi. Diêu Vũ Lăng ý chí phi thường không kiên quyết nhìn về phía mẫu thân phòng lê, mẹ, nếu không chúng ta trước tiên ở cái này nhìn một lát hoa, cái này hoa hải đường hoa kỳ cũng không vài ngày, không nhìn đáng tiếc. Phòng lê thì là phi thường dứt khoát từ trong túi áo lấy di động ra, ước lượng chung quanh cảnh sắc, đi, hai người các ngươi bày tư thế, ta cho các ngươi chụp ảnh. Song song ngươi đem thân mình phóng đại chụp ảnh, khẳng định càng đẹp mắt. Phong Lê kỳ thật đến bây giờ tâm tính đều còn chưa có quá tiến vào mặt thế trạng thái, bởi vì nàng ngoại trừ nhìn đến trở nên tốt hơn cảnh sắc, không có cái gì mặt khác thay đổi, hơn nữa cũng không lo ăn uống, hết thảy thật sự cùng trước tận thế không có gì sai biệt, cho nên nàng bây giờ đau lòng đặc biệt thoải mái, đặc biệt tốt. Sau đó một nhà ba người liền tại Hoa Hải đường Hải Trung hảo hảo chơi một hồi. Trong lúc Diêu Song Song cong Diêu Vũ Lăng cùng phòng lê bay đến thật cao hải đường trên cây, đứng ở nở đầy phồn hoa tán cây trung chụp rất nhiều xa hoa lộng lây ảnh chụp. Vẫn ép buộc đến phòng lê di động không điện, Diêu Song Song cùng Diêu Vũ Lăng mới mang theo phòng lê tiến đến bên hồ. Diêu Song Song chuẩn bị lại làm thí điểm cá trở về, Diêu Vũ Lăng tại trên bờ phụ trách bảo hộ phòng lê cùng đề phòng chung quanh. Diêu Song Song bên này mới vừa gia nhập trong hồ, mặt hồ hạ liền xuất hiện một mảnh khổng lồ hắc ảnh. Rất nhanh mặt nước thật giống như nở hoa đồng dạng sôi trào hừng hực, xinh đẹp to lớn sáng lam sắc cái đuôi đầu tiên từ dưới nước trồi lên mặt nước, sau đó là khổng tức cá đầu.